Hắn ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông mặc áo phông trắng với quần vải bố đen và đôi giày võ thuật đang trừng mắt nhìn bọn họ. Hay chính xác hơn là lườm Diệp Thứ Hành, vùng trán giống Diệp Thứ Hành đến 8 phần. Đây chắc chắn là cha của Diệp Thứ Hành. Lãnh Liệt nhanh chóng quan sát người trước mặt. Độ tuổi khoảng ngoài 50, vóc người cao lớn vạm vỡ trông rất khỏe mạnh. Hẳn là thường xuyên rèn luyện nên mặt mày hồng hào, khí sắc rất tốt. À, tất nhiên là còn có chút giận dữ nữa. Tuy nhiên có thể thấy hồi còn trẻ ông ấy hẳn là một mỹ nam. Người đàn ông trước mặt họ đây, hai lỗ mũi không ngừng phì phò. Lãnh Liệt không tử tế mà nghĩ đến khủng long. Rất không tử tế. Cha, Diệp Thứ Hành cứng ngắc kêu. Hừ, đừng có gọi tao là cha, tao không có đứa con trai này. Diệp ba ba hai tay chống nạnh, quay về phía Diệp Thứ Hành chửi ầm lên. Con mẹ nó, giờ mày có lông có cánh rồi, tao làm sao quản được nữa. Lần này mày trở về là muốn tức chết tao phỏng. Diệp Thứ Hành gãi đầu, không cam lòng mà hỏi, con khiến cha tức chết lúc nào chứ? Từ nhỏ đến giờ có khi nào con khiến cha sống không tốt đâu chứ? Mày làm ra cái chuyện như này mà còn nói không muốn tức chết tao hả? Tiếng của Diệp ba ba như sấm vang bên tai, đủ 10 phần nội lực. Không phải con đều nói với cha trong điện thoại rồi sao? Cha với mẹ đều đồng ý còn gì? Lãnh Liệt nghe thế, nháy mắt liền hiếu kỳ. Hẳn là Diệp Thứ Hành đã nói gì đó rồi. Đồng ý cái mông. Không đồng ý thì mày còn trở về sao? Hóa ra cha mẹ lừa con. Diệp Thứ Hành kêu lên. Diệp ba ba thở gấp một cái. Ánh mắt như thể muốn nói chính là lừa mày đó thì sao? Cuối cùng quay đầu, tầm mắt dịch chuyển đến người Lãnh Liệt mà quan sát. Hả? Lãnh Liệt lập tức phản ứng lại, hơi gập người mà cúi đầu chào Diệp ba ba. Con chào bác, lần đầu ra mắt, con là Lãnh Liệt ạ. Lễ phép mà không có vẻ xun xoe. Diệp ba ba không lên tiếng, mắt như hai tia laser soi khắp người Lãnh Liệt, trong ánh mắt mang theo nét đặc thù không ai hiểu. Lãnh Liệt vẫn thản nhiên cười, tùy ý để Diệp ba ba xăm soi. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn Lãnh Liệt, trong lòng hết sức khâm phục hắn. Vừa rồi còn sợ muốn chết, vậy mà bây giờ biết người chịu đòn không phải là mình liền lập tức thay đổi, xử lý tình hình đến tự nhiên như vậy. Mày là con trai tao, lão già chết bầm, có phải Tiểu Hành trở về không hả? Ông lại đang bắt nó đúng không? Đột nhiên có tiếng gầm lên đầy giận dữ khiến Diệp ba ba vội vàng nuốt hết lại mấy câu định tuôn ra, và tất nhiên cũng khiến hai người bọn họ sợ hết hồn. Diệp ba ba biến sắc, vội gọi Diệp Thứ Hành, nhanh nhanh ném cho tao cái chổi. Diệp Thứ Hành cười hì hì, lùi lại mấy bước, dùng mũi chân nhấc cây chổi lên rồi ném cho Diệp ba ba. Đâu có đâu có, tôi đang quét rác đây nè. Ha ha ha, tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ chạy từ nhà ra. Bà mặc bộ váy dài, búi lại tóc, nhìn qua thực là một người đàn bà ôn hòa, hiền lành, xinh đẹp. Nước mắt bà lưng tròng rưng rưng nhìn Diệp Thứ Hành, giống như nhìn đứa con đã mất tích 10 năm. Tất cả mọi biểu cảm, kích động, xúc động rồi mừng rỡ đều hiện lên khuôn mặt. Bà mẹ vì nhìn thấy con cái mà vui mừng. Nhìn vào một khắc này, tình mẹ quả là vĩ đại. Lãnh Liệt nở nụ cười, có phần ao ước. Diệp Thứ Hành thở dài nhìn người phụ nữ đi đến chỗ mình, sau đó nở nụ cười, mẹ. Diệp ma ma còn cách Diệp Thứ Hành 1 mét, nhưng lúc nhào vào gờ ngực con trai liền kích động hô, Tiểu Hành rốt cuộc con cũng trở về. Mẹ, con. Hoa a a, Diệp Thứ Hành bị mẹ ra sức đá cho một cái, đau đến độ hắn suýt trào nước mắt. Mày cái thằng nhóc khốn nạn thế mà còn biết trở về. Mẹ, mẹ còn cho rằng mày ở bên ngoài bị người ta cho một phát súng bắn chết rồi. Người phụ nữ xinh đẹp giờ đã biến thành mẫu dạ xoa. Tốc độ thay đổi nhanh khiến người ta líu lưỡi. Lãnh Liệt có chút khó tin mà nhìn người phụ nữ đang nhe răng trợn mắt dạy dỗ Diệp Thứ Hành, sau đó còn giơ chân đạp vào mông hắn. Làn váy tung bay, lâu như vậy mà không trở về, cha mẹ mày có chết rồi mày cũng không biết. Thằng nhóc khốn nạn vô lương tâm, lúc trước khi sinh mày ra có khi mẹ nên bóp chết mày rồi. Bạn đang ái đau, mẹ, con lớn rồi mà. mẹ đừng đạp mông con. Diệp Thứ Hành muốn tránh mà không dám, chỉ có thể cố gắng để không bị đánh trúng chỗ hiểm. Hắn lại nhìn Lãnh Liệt đang trợn mắt, cười lúng túng giới thiệu, đây là mẹ của em, lúc còn trẻ là quán quân võ tản đà toàn quốc đó. 20 năm trước trên trấn có tiếng là nữ bá vương. Cút đi thằng nhóc đáng ghét. 20 năm trước bà, mẹ mày có tiếng nhưng tiếng là một nhành hoa. Đàn ông theo đuổi tao còn xếp dài đến ngọn núi kia kìa. Đúng rồi, đều bị đánh cho chạy bằng sạch. Chỉ có cha là da dày nhất, bị mẹ đánh trúng mà không tàn phế, thế nên mới cưới được mẹ. Thằng quỷ này mày nói gì? Tên nhóc kia mày mới nói gì đó? Nhị vị phụ huynh đồng thời giống lên, Diệp Thứ Hành liền nhanh chân chạy ra sau lưng Lãnh Liệt. Có bia đỡ đạn rồi không cần giải thích nữa, hí hí. Tâm tình Lãnh Liệt bỗng khó có thể hình dung được, có điều miệng hắn vẫn không tự chủ mà cong lên. Hắn nhìn Diệp Ma Ma rồi cười lịch sự, chào gì? Con là Lãnh Liệt. Ừm. Diệp Ma Ma cuối cùng cũng tập trung quan sát Lãnh Liệt. Vừa nãy chỉ liếc trộm mà đã thấy rất chất lượng rồi. Hiện tại nhìn kỹ thì càng khẳng định là cực phẩm. Mẹ, ánh mắt của mẹ quá bỉ ổi. Diệp Thứ Hành thò đầu ra nói, lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn. Hừ. Diệp Ba Ba liền hừ lạnh một cái. Cậu chính là Lãnh Liệt. Hừng. Nếu nói ánh mắt lúc nãy của Diệp Ba Ba là tia laser thì cái nhìn của Diệp Ma Ma là siêu tia bi. Ánh mắt sắc bén cứ như muốn nhìn thấu cấu tạo trong ngoài của hắn. Lãnh Liệt vẫn không tránh né, tiếp tục mỉm cười. Đúng ạ, lần đầu gặp gỡ, cháu thấy rất vinh hạnh. Dì quả thật là trẻ tuổi xinh đẹp, chẳng trách lại sinh ra được con trai đáng yêu thế này. Diệp Thứ Hành mặt mày, đây là ai vậy? Lãnh Liệt à, anh lại thay đổi nhân cách hà? Ha ha ha, Diệp Ma Ma không giấu được cười đến hài lòng. Diệp Ba Ba, hóa ra để sinh nó mình không có vai trò gì. Rồi cùng trao đổi ánh mắt, nhất thời, chung quanh như mây bão cuồn cuộn kéo đến nhưng rốt cuộc chỉ hai người bọn họ hiểu. Cuối cùng, Diệp Ma Ma cũng khôi phục dáng vẻ hiền thục xinh đẹp rồi nhiệt tình lôi kéo tay Lãnh Liệt, cười híp mắt nói, hoan nghênh hoan nghênh, dì đã sớm chờ hai đứa trở về, mau vào nhà đi thôi. Lái xe lâu như vậy chắc hẳn cũng mệt rồi chứ hả? Dạ không sao ạ. Gì, cuối cùng của Lãnh Liệt chẳng khác gì giọng của phối âm viên Nhật Bản, gợi cảm mà khàn khàn khiến cho Diệp Ma Ma thích mê, liền vui vẻ kéo Lãnh Liệt vào phòng, để lại hai cha con họ Diệp đứng trong sân chừng to chừng nhỏ với nhau. Diệp Thứ Hành triệt để sững sờ. Cái tên khách làng chơi này chỉ có lúc cùng hắn XXOO mới dùng kiểu nói chuyện này. Vậy mà bây giờ lại dùng để trêu đùa phụ nữ. Đúng là tốt mã rẻ cùi. Đây chính là người mà mày nói muốn suốt đời ở bên cạnh hà. Chờ Diệp Ma Ma đưa Lãnh Liệt vào phòng. Diệp Ba Ba liền ném cây chổi xuống. Khoanh tay lại mà lạnh lùng nói với Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành đứng rất kính cẩn, trịnh trọng gật đầu. Vâng, nhưng anh ấy không phải chỉ có cái vẻ bề ngoài của đàn ông, điểm này con rõ nhất. Mày rõ cái rắm. Giọng nói tức giận xen lẫn sự nhẫn nại. Cánh tay Diệp Ba Ba hiện đầy gân xanh như đang cố gắng kiềm chế đàn ông, nhưng nó là đàn ông. Giờ đây Diệp Ba Ba đang ở trạng thái phát điên như muốn giết hết cả thảy đàn ông trên thế giới. Từ nhỏ đến lớn tuy rằng tao cũng chưa từng dạy dỗ mày, mà bản thân mày cũng chẳng nghe. Nhưng giờ mày cũng gần 30 rồi. Mày có biết mày đang làm gì không? Diệp Thứ Hành trầm mặc một lúc. Nói, con biết anh ấy là đàn ông. Con cũng biết con đang làm gì. Cả bố mẹ cũng biết. Chỉ là bố mẹ không muốn thừa nhận thôi. Diệp Ba Ba nhíu mày, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Chỉ là ông buồn bực cào cào mái tóc. Hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui. Trong miệng thỉnh thoảng thốt ra vài câu chửi cùng những lẩm bẩm không rõ. Diệp Thứ Hành đứng im, hầu kết bỗng nhúc nhích một lượt. Cha, còn quay đầu nữa là hôn mê đó. Diệp Ba Ba dừng lại tức tối lườm hắn một cái. Tiểu Hành, xem như mày lợi hại. Dám thông đồng với mẹ mày trước, nhưng đừng có nghĩ rằng bà ấy ngu ngốc. Muốn chúng ta cứ như vậy mà bằng lòng chuyện của mày thì không có đâu. Trừ khi...

cậu dựa vào đâu mà dám yêu đương với con tôi hả? Diệp Thứ Hành thấy cha hắn quả là không thèm hỏi đông hỏi tây, một phát vào thẳng vấn đề. Lãnh Liệt mỉm cười, từ tốn hỏi lại, vậy chú cảm thấy dựa vào đâu mà cháu và em ấy không thể bên nhau được ạ? Dựa vào đâu hả? Nội chuyện chúng mày đều là đàn ông đã không được rồi. Lãnh Liệt trầm mặc một lát, cháu nghĩ, dù là nam hay nữ thì cháu đều muốn ở bên em ấy. Diệp Thứ Hành lấy tay che mặt, khiến cho người khác không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng mà bây giờ anh là đàn ông, nói được một nửa, cha Diệp dường như nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng cứng lại, vẻ mặt bối rối, nhưng lập tức bình tĩnh lại, hỏi tiếp, hai thằng đàn ông thì làm sao mà bên nhau bền lâu được chứ? Một nam một nữ cũng chưa chắc đã bền lâu mà chú. Lãnh Liệt cũng không chịu thua phản bác lại, hơn nữa nam nam bên nhau vốn đã không dễ dàng thì mới càng quý trọng đối phương. Cháu không dám lắm lời thề non hẹn biển, bởi vì cháu sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để chứng minh tình cảm cùng ý nguyện muốn ở bên em ấy. Chỉ cần Diệp Tử không rời bỏ cháu, không, cháu tuyệt đối không cho phép em ấy rời bỏ cháu. Diệp Thứ Hành gục đầu xuống, tay vuốt vuốt mặt, không dám ngẩng lên nhìn Lãnh Liệt và cha mình. Cha Diệp lăn lộn 50 tuổi đời cũng chưa hề nghe được lời thổ lộ nào khí phách đến vậy. Huống hồ lúc Lãnh Liệt nói ra những lời này còn kèm theo cả khí thế khiến cho người nghe không thể hoài nghi. Cha Diệp bị Lãnh Liệt nói thành người đóng vai ác chia rẽ uyên ương, cho nên mấy câu châm chọc nói móc đi tới cửa miệng lại không thể nói ra thành lời. Thằng nhóc này bánh đây, bánh đây. Cục diện vừa rơi vào bế tắc, mẹ Diệp đã đúng lúc xuất hiện, tay bưng một mâm bánh xanh mượt đến trước mặt Lãnh Liệt, cười tủm tỉm bảo hắn thử một chút. Lãnh Liệt không tiện từ chối, vươn tay lấy một cái. Mẹ Diệp lại cười đầy mong đợi, cho nên Lãnh Liệt dù không muốn ăn cũng phải nể tình cắn một miếng. Lãnh Liệt gật đầu khen một cách chân thành, hương vị thật đặc biệt. Mẹ Diệp cười cười, cháu với nó quả là giống nhau. Bà đặt đĩa bánh lên bàn, giọng nói có chút phiền muộn. Cô rất vui khi hai đứa về thăm cô chú. Tuy là lúc đầu nghe Diệp Tử nói nó dẫn theo một đứa con trai về, còn không phải là bạn bè bình thường. Người làm mẹ như cô cũng hiểu nhưng trong lòng vẫn không được thoải mái. Có điều sống đến tuổi này rồi, chuyện gì cũng gặp qua. Cô cũng không phải không thể thông cảm. Nghe nó nói cháu đối xử với nó tốt lắm, luôn quan tâm chăm sóc nó. Cô biết nó từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây họa tìm rắc rối. Người bình thường không ai quản nổi, có người chị nó cũng tốt. Hơn nữa cháu còn là mẹ. Diệp Thứ Hành đột nhiên kêu lên, vội vội vàng vàng chen vào một câu, con cũng muốn ăn bánh. Ăn cái gì mà ăn? Sao không đợi mẹ nói hết hả? Mẹ Diệp đang thổ lộ nỗi lòng, giữa chừng lại bị cắt ngang, thở phì phì bắt đầu mắng. Được rồi, chúng mày đừng có làm bộ đáng thương nữa, vô dụng thôi. Cha Diệp bị vứt một bên không nhìn tới rốt cục lại lên tiếng, vù một cái đứng dậy, hất cằm trợn mắt nhìn Lãnh Liệt. Nhóc con, bây giờ tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa. Mặc kệ cậu là nam hay nữ, đã tiến vào nhà họ Diệp thì phải theo quy củ nhà này. Chỉ cần cậu qua được cửa ải này, tôi sẽ thừa nhận mối quan hệ giữa cậu và con trai tôi. Từ đây về sau muốn làm gì thì làm, chúng tôi không ngăn cản nữa. Cằm Diệp Thứ Hành suýt chút nữa rớt xuống đất. Phải không vậy? Thật sự dùng tới chiêu này sao? Cha, cha ơi! Hắn kích động đến nổi nhảy dựng, không dùng chiêu này có được không? Mày im miệng cho tao, việc này không cần mày nhúng tay vào. Lãnh Liệt hoàn toàn không biết quy củ nhà họ Diệp là cái gì, nhưng hắn cảm thấy đây là một cơ hội, mà chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ không buông tha. Nhóc con, có làm hay không thì nói một tiếng đi. Không thành vấn đề ạ. Lãnh Liệt không thèm nghĩ ngợi, thẳng thắn đồng ý ngay lập tức. Diệp Thứ Hành rên rỉ một tiếng. Lãnh Liệt ơi Lãnh Liệt, cái này không nói chơi được đâu. Tốt lắm. Cha Diệp lẩm bẩm cười hai tiếng, coi bộ lá gan cũng lớn, có điều còn chưa biết có làm được hay không. Lãnh Liệt chỉ cười, không trả lời, tầm mắt hướng về phía Diệp Thứ Hành, có ý muốn trấn an đối phương. Diệp Thứ Hành chìa ra khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt, trên đầu đầy vạch đen. hình như trước đây hắn chưa từng nói cho Lãnh Liệt biết gia đình hắn làm nghề gì thì phải. Không biết bây giờ mới nói thì có còn kịp không? Chú Diệp ơi! Ngoài cửa đột nhiên có người gọi một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông cao to cường tráng. Bộ dạng cũng không tồi. Phong cách ăn mặc na ná cha Diệp. Bụng quấn một cái khăn lông. Trời rõ ràng rất lạnh nhưng người nọ lại không ngừng lau mồ hôi. Giống như vừa làm việc nặng xong. Chuẩn bị xong rồi chú. Cậu ta mở miệng. Lộ ra hàm răng trắng khỏe, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác ấm áp như mặt trời. Vất vả cho chú mày. Cha Diệp nhìn người nọ, gật đầu một cái. Diệp Thứ Hành nhìn người đứng trước cửa, đột nhiên a lên một tiếng. Anh Cường, là anh Cường phải không? Người đàn ông nhìn thấy Diệp Thứ Hành liền tỏ ra vui vẻ vô cùng. Tiểu Hành, lâu quá không thấy em. Trong giọng nói còn mơ hồ toát ra vẻ cưng chiều. 3 năm không gặp, anh rốt cục cũng chịu về rồi. Gặp lại bạn bè nhiều năm xa cách, Diệp Thứ Hành cao hứng bước tới, vừa nhón được một bước. Ác đã bị túm eo kéo về phía sau, bị một cái ôm khóa lại. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy, Lãnh Liệt trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, cánh tay ôm chặt eo Diệp Thứ Hành mang đầy tính chiếm hữu, mắt nhìn người đàn ông đối diện, hàm ý gì thì không cần nói cũng có thể hiểu được. Diệp Tử là của tôi. Tình địch của Lãnh Liệt cười một tiếng, khẽ nhún vai, ánh mắt không khỏi đánh giá Lãnh Liệt một chút. Anh làm cái gì vậy? Buông ra. Diệp Thứ Hành giãy giụa nhưng cũng không dám gắng sức. Xung quanh nhiều người như vậy, trước mặt cha mẹ bạn bè lại bị nắm như con gà con, cái mặt già của hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lãnh Liệt cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì bên tai hắn, em dám ở trước mặt anh lao vào vòng tay của thằng khác. Không sợ anh phạt em sao? Hả? Lưu manh chết tiệt. Xấu xa. Dù là thầm thì, cha mẹ Diệp Thứ Hành đứng gần như vậy cũng nghe được. Mẹ Diệp cũng chỉ che miệng cười một tiếng. Cha Diệp thì tức đến độ ruột gan phèo phổi cũng muốn bốc cháy luôn. Đừng có mà đứng đó anh em nữa. Đi theo tôi. Cha Diệp xoay người đi ra cửa. Mẹ đi dọn phòng cho hai đứa đây, một phòng chắc là đủ rồi nhỉ? Mẹ Diệp vừa hỏi vừa cười cực kỳ mập mờ. Mẹ, bây giờ không phải là lúc nói cái này. Mẹ không thể khuyên cha một tiếng được sao? Khuyên thì cha mày nghe à? Tính ông ấy thế nào con đâu phải không biết, trừ khi làm cho ông ấy tâm phục khẩu phục, nếu không cả đời này con không sống yên được đâu. Đừng lo lắng nữa, hãy tin anh. Lãnh Liệt nâng mặt Diệp Thứ Hành lên, nhẹ nhàng vuốt ve, anh sẽ làm cho cha em phải thừa nhận hai chúng ta. Vừa rồi anh cũng đã nói, chú có đánh thì anh cũng sẽ không đánh lại, mắng anh cũng không mắng lại, cho đến khi nào chú hết giận thì thôi. Cái đó không phải là vấn đề. Diệp Thứ Hành phiền não kéo tay người yêu, anh rốt cuộc có biết cha định cho anh làm gì không? Chỉ cần không phải là giết người, bắt anh làm gì cũng được. Diệp Thứ Hành ủ rũ cúi đầu, vô lực nói, cũng không khác là mấy. Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành vừa ra đến sân sau đã nghe thấy tiếng gào thét xé gan xé ruột như tiếng của thú hoang truyền đến khiến người xung quanh đều sợ hãi. Con gì vậy? Lớn lên trong hoàn cảnh xa lạ, Lãnh Liệt chỉ thấy âm thanh này có chút quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là tiếng gì. Khóe miệng Diệp Thứ Hành giật một cái. Nhà em có nuôi thú cưng à? Thú cưng, có con thú cưng nào kêu lên như tiếng quái vật vậy không hả? Diệp Thứ Hành lầu bầu mấy tiếng, vừa đi vừa hỏi, Lãnh Liệt, anh có biết nhà em làm nghề gì không? Lãnh Liệt suy nghĩ một lát, em chưa từng nói cho anh biết. Vậy bây giờ em nói cho anh, chưa nói dứt câu, vừa rẽ qua khúc quanh, tiếng gào thét không còn bị tường ngăn cách sộc thẳng vào lỗ tai hai người. Giữa sân, cha Diệp ngồi trên một cái ghế gỗ. Phía sau có mấy chục người trẻ tuổi cường tráng đang đứng, mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành. Bên cạnh đám trai trẻ có một chiếc bàn thấp, trên bàn là một con lợn siêu bự đang lăn lộn. Con lợn này da đen lông hồng, nhìn sơ ít nhất cũng 300 cân, khoảng 150 kg. Hơn nữa còn có hai cái răng nhọn từ trong miệng chìa ra, bốn chân bị dây trói chặt lại. Lợn ta vừa thở hồng hộc vừa không ngừng giãy giụa. hai cái lỗ mũi phì phò như muốn phun lửa, tỏ vẻ nó đang vô cùng tức giận. Nhà em làm nghề mổ lợn. Diệp Thứ Hành đau khổ kết thúc câu nói. Lãnh Liệt đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào siêu lợn trên bàn, rất muốn biết một con lợn làm sao trở thành thịt để cho vào miệng người được. Chẳng lẽ cái gọi là quy củ kia lại là... Hờ, cha Diệp cười nham hiểm đến nỗi râu cũng vểnh lên, nhìn kiểu gì cũng là đang cười trên sự đau khổ của người khác. Nhóc con, cũng không giấu gì cậu, nhà họ Diệp chúng tôi đời đời đều làm nghề mổ lợn, cho nên hôm nay chỉ cần cậu xử lý sạch sẽ gọn gàng con lợn này, tôi sẽ không phản đối chuyện giữa cậu và con tôi nữa. Sao hả? Có dám làm hay không? Cha ơi, cha đừng làm khó Lãnh Liệt nữa. Anh ấy giết lợn làm sao được, giết người thì còn may ra. Diệp Thứ Hành cảm thấy chuyện này bắt đầu càng lúc càng ầm ĩ. Giết người hả? Cha Diệp vỗ ngực mình một cái, được lắm. Có ngon tới giết tôi đây này. Trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành thật sự muốn xử cha mình luôn. Lãnh Liệt đưa tay cản lại Diệp Thứ Hành đang muốn xông lên, mắt chuyển qua chuyển lại giữa cha Diệp và con lợn, dường như đang cân nhắc cẩn thận xem nên giết người hay giết lợn. Cuối cùng hắn hỏi, chỉ cần cháu giết chết con lợn này là được. Đương nhiên, tôi nói được làm được. Nói xong, cha Diệp đứng lên đi tới bên con lợn, cúi đầu thấy siêu lợn đang mệt mỏi bất động liền giơ chân đạp một phát vào đầu nó, chọc cho con lợn điên cuồng thét lên, mắt trợn to căm giận nhìn hung thủ. Con lợn rừng này tôi cố ý gọi người lên núi bắt về cho cậu. Bình thường có kiếm cũng không có đâu. Cha, cha được lắm. Lợn rừng sắp tuyệt chủng trên núi mà cha cũng tìm được. Diệp Thứ Hành cũng phải cúi đầu bội phục. Nhận được câu trả lời như mong muốn, Lãnh Liệt từ từ đi về phía con lợn, vừa đi vừa cởi nút tay áo sơ mi hai bên. Diệp Thứ Hành cũng biết hiện giờ nói gì cũng không kịp nữa rồi. Lãnh Liệt đã quyết tâm làm gì thì nhất định phải làm được điều đó. Diệp Thứ Hành chỉ có thể ở phía sau cố gắng cổ vũ cho đối phương. Lãnh Liệt, anh cứ xem như giết gà, giết cá vậy đó. Đâm một phát vào cổ cho nó chảy hết máu là được. Lãnh Liệt không quay đầu, chỉ giơ tay ra giấu cho hắn yên tâm. Chờ Lãnh Liệt đến trước mặt, cha Diệp không biết từ đâu lấy ra một con dao mổ lợn, lưỡi dao mài sắc lẹm, sáng bóng đến độ đau mắt dưới ánh mặt trời. Dùng con dao này đi, mài sẵn cho cậu luôn rồi. Lãnh Liệt nhận lấy con dao, khẽ mỉm cười, cảm ơn chú. Cha Diệp bĩu môi một cái, không cần khách sao, rồi quay người về chỗ ngồi. Lãnh Liệt chỉ cười khẽ một tiếng. Có điều Diệp Thứ Hành không cười nổi nữa, bởi vì hắn thấy Lãnh Liệt cười, đúng, chính là cái kiểu cười yên lặng giữa tâm bão. Mỗi lần người nó cười như vậy nhất định sẽ có người gặp xui xẻo. Trước giờ cái người gặp xui xẻo 9 phần 10 sẽ là Diệp Thứ Hành. Thế nhưng hôm nay, cảm giác xui xẻo của hắn cũng không mãnh liệt lắm. Chẳng lẽ, Lãnh Liệt xoay người, cầm dao trong tay, thong dong bước về phía siêu lợn như đang đi lãnh thưởng chứ không phải đi giết lợn. Thiếu gia giàu có bình thường quen mặc đồ hiệu, tay lại cầm dao mổ lợn, kiểu gì cũng thấy sai sai. Dù gì cũng phải cầm súng hay kiếm tây chứ. Kiếm tây dương. Diệp Thứ Hành bắt đầu lặng lẽ tụng kinh niệm Phật cầu trời phù hộ. Cũng chẳng biết thần Phật có nghe được tiếng lòng của hắn hay không. Ngay lúc Lãnh Liệt đi đến trước mặt con lợn đưa dao lên, hắn bỗng trượt chân một cái, cả người nhào về phía trước, con dao cũng theo đó mà vung lên. Ai có mặt tại hiện trường giết lợn cũng sợ ngu người, bởi vì một dao này hạ xuống cũng thật khéo. Lợn không chết, dây trói lợn ngược lại đi đời nhà ma. Lợn ta dường như cũng cảm nhận được sợi dây trói bị lỏng ra, bắt đầu ra sức giãy giụa vài phát. Phụt một cái, cọng dây đứt hẳn, siêu lợn mấy trăm cân nhảy lên, lỗ mũi thở phì phò, trong miệng cũng ụt ụt liên tục, dường như muốn thể hiện nó đang vô cùng tức giận. Chuyện đột ngột xảy ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, con lợn đã phát điên, bắt đầu xông về phía đám người. Má ơi, ai nấy đều kêu lên, đồng loạt bỏ chạy tứ tán. Cha Diệp ngồi trên ghế gỗ bị dọa sợ ngã ngửa ra sau, cả người lẫn ghế đều chỏng vó lên trời. Cha, Diệp Thứ Hành muốn xông lên trước cứu người, đột nhiên hai chân giống như bị níu lại, không nhúc nhích được,

Chuyện Diệp Thứ Hành chạy đi làm cảnh sát vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cha Diệp. Mặc dù ông không xem thường cảnh sát, nhưng mắt thấy việc buôn bán cùng với kỹ thuật giết heo tổ truyền của nhà bọn họ sẽ ngay lập tức không có người nối nghiệp. Bảo người làm cha như ông sao có thể không ôm hận đây? Hơn nữa lại còn là một cái hạt giống tốt như vậy. Nghe cha mình hở tí là bắt gà, Diệp Thứ Hành có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, mới nói, cái đó gọi là phòng chống tội phạm có tổ chức. Được rồi, chuyện mấy trăm năm trước rồi mà cứ nói mãi. Mặt khác lại liếc Lãnh Liệt một cái. Người nó cũng đang cười đến mặt đầy ái muội, chắc là lại nghĩ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, thật là vô địch vũ trụ mà. Ban đầu còn nghĩ hạt mầm như mày đã hỏng, chờ sau này mày có con rồi nhất định sẽ để nó trở về kế thừa gia nghiệp. Vậy mà mày, nói tới đây, cha Diệp run rẩy vươn tay chỉ vào Lãnh Liệt, ánh mắt lên án, hoàn toàn là máu chảy đầm đìa. Vậy mà mày lại nói mày thích đàn ông, yêu người ta đến mức không thể tự kiềm chế, không có người ta thì không sống nổi, ngay cả nằm mơ cũng không thể không mơ thấy, còn dám dẫn về nhà. Mày cố ý muốn chọc tao tức chết phải không? Còn nói về sau có thể mang 10 đứa 8 đứa nhỏ trở về cho chúng ta. Mày sinh hay cậu ta sinh đây hả? Sinh ở đâu hả? Lãnh Liệt sửng sốt một chút. Đoạn sau cha Diệp nói gì đó hắn cơ bản là không nghe rõ, nhưng nửa phần trước lại nghe được rất rõ ràng. Dường như là muốn chứng thực điều gì, hắn quay đầu nhìn Diệp Thứ Hành. Người kia cúi đầu thấp đến mức sắp chôn luôn xuống đất, từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên nhìn hắn. Diệp Thứ Hành bày ra gương mặt so với gan heo còn đỏ hơn. Những lời kia đều là hắn dồn hết tâm trí xây dựng hiệu quả để cha mẹ có thể chấp nhận Lãnh Liệt. Nào ngờ trí nhớ của cha hắn vẫn tốt như vậy, còn đem ra nói trước mặt hắn. Từ giờ bảo hắn làm sao dám nhìn mặt Lãnh Liệt đây. Mấy lời nói vừa buồn nôn vừa ghê tởm này, hắn tuyệt đối không nói nên lời trước mặt Lãnh Liệt. Diệp Tử, đừng gọi em, đừng nhìn em, nếu không em sẽ cắn anh. Lãnh Liệt nhếch miệng cười, đi đến bên cạnh cầm tay Diệp Thứ Hành, dùng sức nắm một chút. Sau đó quay đầu nói với mẹ Diệp và cha Diệp đang thở phì phì, bác trai, bác gái, xin hai người giao Diệp Tử cho cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Tuy rằng cả hai đều là đàn ông, nhưng xin hai bác tin tưởng rằng chúng cháu đều yêu thương đối phương thật lòng, không hề thua kém bất cứ một đôi tình nhân thông thường nào. Chúng cháu đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, dù không biết tương lai phía trước sẽ còn có những khó khăn gì đang chờ đợi, nhưng cháu biết rằng cháu sẽ càng ngày càng yêu em ấy. Cháu sẽ giống như một người đàn ông mà yêu thương em ấy, chăm sóc em ấy. Em ấy cũng sẽ giúp đỡ cháu rất nhiều trong cuộc sống. Chúng cháu tôn trọng tôn nghiêm đàn ông của nhau. Chúng cháu là bình đẳng, là đơn thuần yêu đối phương.